Bố y quan đạo, chương 610, con đường trước mắt đầy gian nan, góc truyện audio.com, Trương Thanh Vân quay về Cảng Thành vừa đúng lúc có hội nghị hội đồng nhân dân toàn thành phố, Sa Vĩ lúc này thay mặt chính quyền làm báo cáo. Nếu xem xét số liệu thì năm vừa rồi Cảng Thành thu vào gần 1.000 tỷ kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu đều tăng mạnh, tài chính kinh tế tiến triển khá tốt, rõ ràng xếp hạng tuyến trên khi so sánh với các thành phố khác. Nếu chỉ xét về mặt kinh tế thì những số liệu ở Cảng Thành hoàn toàn vượt qua thành phố trực thuộc Trung ương Kinh Tân. Cũng vì vậy mà Sa Vĩ làm công tác báo cáo chính quyền cũng không khỏi đắc ý, hắn chủ yếu khái quát 6 phương diện có thành tích ở vấn đề xây dựng kinh tế Cảng Thành. 6 điều khái quát này khá khách quan, đúng chỗ làm người nghe cảm thấy phấn chấn. Đây cũng là lần đầu tiên Trương Thanh Vân được xem xét toàn diện Cảng Thành, nghe qua cũng rất rung động. Về trọng điểm công tác đầu năm của chính quyền, Sa Vĩ chủ yếu nói về 8 điều, hắn khái quát điều kiện quan trọng và tiên quyết chính là không giảm lại tốc độ phát triển kinh tế vốn có của Cảng Thành, hơn nữa còn phải điều chỉnh kết cấu kinh tế. Khi kinh tế phát triển thì đẩy mạnh sức cạnh tranh của thành phố, đẩy mạnh lực phóng xạ, lực ảnh hưởng. 3 phương diện này chính là khối công tác cần nắm chặt, nếu chính thức thực hiện toàn diện thì vấn đề phát triển kinh tế sẽ ngày càng tăng mạnh. Trong báo cáo thì Sa Vĩ cũng nhấn mạnh vấn đề xây dựng có hệ thống ở Cảng Thành, hắn đề xuất trong vòng 3 đến 5 năm tới thì chính quyền phải bỏ ra tài chính để cải tạo hoàn cảnh thành phố, hoàn cảnh dân sinh và vấn đề nhà ở của dân chúng. Trong vấn đề này có liên quan đến 10 hạng mục công trình đầu tư xây dựng trọng điểm của chính quyền, kể cả quá trình quy hoạch Cảng Thành, công viên thành phố, những khu vực văn hóa văn nghệ, hạng mục xây dựng dân sinh, tất cả đều phải đảm bảo tính nhất quán. Những thứ này đều là công tác mà Trương Thanh Vân được phân công quản lý, hắn cũng thừa dịp nghe báo cáo lần này để chăm chú vào những bố trí quy hoạch. Nếu là bất kỳ một thành phố nào khác thì hệ thống quy hoạch và xây dựng là cực kỳ phức tạp, đồng thời cũng là công tác cực kỳ quan trọng. Khối công tác này cùng một nhịp thở với dân chúng, muốn giải quyết vấn đề dân sinh thì ngoài công tác việc làm, đảm bảo hệ thống phân công xã hội còn phải nắm vững quy hoạch xây dựng nhà ở cho dân phù hợp với thành phố, thực tế cũng chính là nắm vững công tác dân sinh. Mà những công tác quy hoạch và xây dựng cũng ảnh hưởng đến sức cạnh tranh, lực phóng xạ và lực ảnh hưởng. Quan trọng là những thứ này đều phải bỏ tiền, xử lý thì hành động phải bỏ tiền, có thể nói là trách nhiệm lớn. Trong vòng 3 đến 5 năm mà chính quyền đầu tư 80 tỷ, đây cũng là con số khổng lồ, số tiền này đều bắt buộc Trương Thanh Vân phải xem xét sao cho thật rõ ràng. Ngoài những thứ đó thì vấn đề tài nguyên, bất động sản. Thường rất mẫn cảm lại liên quan đến nhiều quan hệ, đây cũng là những khảo nghiệm cực lớn với Trương Thanh Vân. Năm ngoái Trương Thanh Vân dùng hết tất cả sinh lực vào trong vấn đề đứng vững gót chân ở Cảng Thành, cũng không quá khống chế thế cục, phương diện công tác cũng không nắm bắt mạnh, có rất nhiều phương diện chưa quan tâm đúng mực. Tính từ phòng tài nguyên đến phòng quy hoạch, phòng xây dựng, phòng giao thông, phòng dân sinh. Những đơn vị nào chỉ cần ném ra một thì không có thứ nào không quan trọng. Đồng thời cũng không có ban ngành nào không có vấn. Góc truyện audio.com, đề, hầu như ngành nào cũng có, đều có chỗ khó, đều có những đặc điểm làm dân chúng không hài lòng. Hơn nữa nếu xử lý không tốt và không trực tiếp thì kết quả sẽ là mâu thuẫn gay gắt. Những nơi có lợi ích thì sẽ có tranh chấp, những đơn vị này đều có mực nước rất sâu, Trương Thanh Vân cũng không hoàn toàn nhìn thấu. Nếu hắn muốn nắm bắt tất cả công tác như toan tính thì rõ ràng phải nhảy qua hào rộng. Trong lúc xem xét báo cáo của hội nghị thì Trương Thanh Vân là lãnh đạo thị ủy nên được tham dự quá trình phân tổ thảo luận. Cảng Thành có 6 quận, trong đó nội thành là quận Phù Hải và quận Ngân Hạnh, bí thư đảng ủy hai quận này đều là thường ủy thị ủy, mà Trương Thanh Vân được phân tổ thảo luận chính là quận Hoàng Lăng nằm sát bên quận Phù Hải. Dựa theo quy hoạch của thành phố thì sau này quận Hoàng Lăng sẽ là một địa phương trọng điểm, chính quyền chắc chắn sẽ quy hoạch mạnh ở quận Hoàng Lăng, vì vậy mà Trương Thanh Vân được phân tổ thảo luận với quận Hoàng Lăng cũng đã suy xét trên phương diện này. Bí thư quận Hoàng Lăng là Tả Nam Sơn, chủ tịch quận là Dương Thái Minh, hai người này trước kia cũng không quen thuộc Trương Thanh Vân. Vài tháng trước Trương Thanh Vân đến Cảng Thành và không đi thị sát Hoàng Lăng, vì vậy phân tổ thảo luận hôm nay coi như lần đầu tiên tiếp xúc. Nguồn chuôn phao, VN tổ thảo luận do Tả Nam Sơn chủ trì, người này có chất giọng hơi khàn, mới bắt đầu tiếp xúc thường rất khó nghe rõ. Cũng may người này làm công tác chủ trì cũng không nói quá nhiều, chẳng qua chỉ là những lời khách sáo, vì vậy liên hệ cũng không có gì đáng ngại. Nhưng trong quá trình thảo luận thì các đại biểu nói chuyện rất mạnh mẽ, có thể thấy được những đại biểu nhân dân tỉnh và đại biểu quốc hội Cảng Thành đều có sự đa nguyên hóa mạnh hơn đồng sự trong nội địa rất nhiều. Những đại biểu trong nội địa phần lớn là người trong thể chế, dù là không phải người trong thể chế thì các phương diện của đại biểu thành phố cũng khó so sánh với đại biểu quốc hội, vì vậy mà thảo luận trôi qua rất đơn giản. Nhưng ở Cảng Thành thì dù là đại biểu thành phố hay đại biểu quốc hội đều cực kỳ nhiệt tình với công tác báo cáo của chính quyền, tuy cảm giác nhiệt tình này cũng không có gì đáng nghi vấn, nhưng tất cả đều có một yêu cầu bức thiết muốn được thấy rõ những công tác trọng điểm mà chính quyền vạch ra. Đây là một tiến bộ rất lớn, khi thấy mọi người thảo luận mạnh mẽ thì hào hứng của Trương Thanh Vân cũng dần tăng vọt. Chủ tịch Trương, vì sao công tác quy hoạch ở thành phố chưa được mở rộng và chi tiết hóa, hơn nữa độ đầu tư vào Hoàng Lăng chúng tôi mạnh yếu thế nào? Một đại biểu nữ hơn 40 nói với Trương Thanh Vân, vấn đề này giống như có tính châm chích rất mạnh, vừa mở lời thì không gian chợt yên tĩnh. Trương Thanh Vân nhíu mày, hắn cảm thấy người phụ nữ này có chút quen thuộc nhưng khoảnh khắc này cũng không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Vấn đề đô thị mới chính là phương án mà chúng ta cố gắng nhiều năm mới định vị ra được, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mọi người đều biết bây giờ Cảng Thành ở vào trong tư thế phát triển cao, tất nhiên tốc độ mở rộng thành phố cũng ngày càng tăng, vì vậy sau vài năm sau thì chính quyền sẽ chú trọng vào hoàn cảnh dân sinh, đề cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tất nhiên sẽ không giảm mức độ đầu tư vào quận Hoàng Lăng, ngược lại còn tăng mạnh. Tương lai của Hoàng Lăng là thế nào thì có thể đoán được. Gocchuyenaudio.com Mà bây giờ muốn quy hoạch và xây dựng Hoàng Lăng cho tốt, ngoài chính quyền thị ủy chúng tôi thì quận ủy, chính quyền quận Hoàng Lăng phải đồng tâm hiệp lực, hơn nữa còn cần xã hội phải tham gia. Lúc này tôi nhân cơ hội mà có một yêu cầu với tất cả các vị, đó chính là hy vọng mọi người có thể quay về đưa quan điểm này nói rộng ra trong các giới để tất cả an tâm, yên tâm, để mọi người cùng đồng tâm hiệp lực trong quy hoạch xây dựng và phát triển Hoàng Lăng. Trương Thanh Vân cất cao giọng nói, xem như nói lời động viên cho đoàn đại biểu quận Hoàng Lăng. Trương Thanh Vân nói xong thì mọi người đều vỗ tay, rất nhiều người phải nhìn chằm chằm vào Chủ tịch Trương. Những năm gần đây Hoàng Lăng phát triển đều dựa vào xây dựng của thành phố, vì những công trình như vậy mà quận Hoàng Lăng đã hy sinh rất nhiều. Thực tế thì những năm gần đây các xí nghiệp năng lượng, những xí nghiệp ô nhiễm đều bị kéo ra khỏi Hoàng Lăng, mục đích chính là làm tốt quy hoạch xây dựng. Tất cả đều đưa ra khẩu hiệu xây dựng Hoàng Lăng thành khu trung tâm mới ở Cảng Thành. Trương Thanh Vân cũng rất coi trọng xây dựng Hoàng Lăng, hắn cũng biết rõ đảng ủy chính quyền và ban ngành cũng không có cùng tiếng nói trong vấn đề đầu tư Hoàng Lăng mạnh yếu thế nào. Trương Thanh Vân muốn giúp đỡ vấn đề xây dựng Hoàng Lăng vì dự đoán được những năm phát triển tiếp theo của Cảng Thành. Khi Cảng Thành ngày càng phát triển thì dân số thành phố sẽ gia tốc mà vấn đề nước biển dâng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống nhân dân. Nếu xét trên góc độ dân sinh thì lúc này xây dựng thành phố mới chính là thể hiện ý nghĩa xây dựng phân tán, là điều kiện cần. Mà những người phản đối thì có lý do riêng, bọn họ suy xét đến vấn đề tập trung tài nguyên, tập trung nhân tài, mà quan trọng nhất chính là sử dụng quỹ đất sao cho hợp lý. Nói trắng ra thì khi tập trung thì đất đai sẽ lên giá như vàng, chính quyền phải thu đất vào làm quy hoạch với giá cao mới phù hợp. Nếu phân tán thành phố thì xét theo quan điểm truyền thống thì sẽ không tạo thành hiệu ứng quy mô, thành phố cũng không còn là một thành phố, vì vậy đất đai khó đẩy giá, xét về giá trị kinh tế thì không có lợi. Trong vấn đề này có mâu thuẫn, người trong nước làm việc thường nói đến vấn đề tập trung, quy mô hóa, làm đồng bộ, thật ra cũng khó thể chính xác trên từng phương diện. Mà Cảng Thành muốn phát triển phải đi theo con đường của mình, không thể lẽo đẽo đi sau mông người khác. Người Cảng Thành cảm thấy kiêu ngạo vì bọn họ đi theo con đường giống như Lâm Cảng, sau đó lại hấp thu những kinh nghiệm về phương hướng phát triển. Bọn họ không biết một thành phố phát triển thì vài năm sau mới lộ rõ phương hướng có đúng hay không. Tình hình ở Cảng Thành và Lâm Cảng chênh lệch nhau rất lớn, lúc đầu còn có thể mơ hồ theo nhau, nhưng đến giai đoạn quan trọng phải có quy hoạch khoa học của riêng mình, nếu học theo người khác thì rất nguy hiểm. Xét đến cùng thì đây chính là vấn đề định vị thành phố, nếu Cảng Thành được định vị là thành phố công nghệ thì sẽ phát triển vì mục đích kỹ thuật tiên tiến, sẽ cố gắng đẩy mạnh mức độ quản lý trong quy hoạch và xây dựng. Hơn nữa thành phố phải đẩy mạnh phát triển theo mưu đồ khoa học, tăng mạnh quy hoạch và xác định rõ độ mạnh yếu, cố gắng xem qua quy hoạch tổng thể và từng địa phương theo phương pháp khoa học, không những trở thành một thành phố kinh tế, hơn nữa còn là một thành phố văn hóa. Mà muốn thực hiện những mục, gocchuyenaudio.com, đích này thì không thể tập trung hóa và quy mô hóa theo con đường của các thành phố trước đó, phải dùng dân sinh làm cơ sở, phải tạo ra con đường riêng và phù hợp thực tế cho quá trình phát triển Cảng Thành. Tả Nam Sơn tuy có giọng hơi khàn nhưng rõ ràng là người tài giỏi, hắn không giống với các đại biểu khác, những tình cảnh khó khăn ở Hoàng Lăng lúc nào cũng rõ ràng trong lòng hắn. Nếu xét theo phương diện rộng thì vấn đề Hoàng Lăng chia thành nhiều quan điểm khác nhau, nếu nói về lợi ích thì tài nguyên ở Cảng Thành là có hạn, chính quyền giúp đỡ Hoàng Lăng thì phải hy sinh lợi ích của các quận khác. Nếu so sánh với hai quận Phù Hải và Ngân Hạnh, bí thư quận ủy của người ta là thường ủy thị ủy, tất nhiên độ nặng của Tả Nam Sơn chẳng là gì, cũng không thể nhúng tay vào trong các quyết sách của thành phố. vì vậy phải trơ mắt nhìn Sa Vĩ đưa ra những phương hướng phát triển mới cho Hoàng Lăng, Tả Nam Sơn không thể nói ra được câu nào cũng là bất đắc dĩ. Nhưng Tả Nam Sơn nghe xong lời nói của Trương Thanh Vân thì giống như thấy được ánh mặt trời. Người ta là phó chủ tịch được phân công quản lý quy hoạch và xây dựng, hơn nữa còn là thường ủy xếp hạng cao, quan trọng là hàng loạt hành động của Trương Thanh Vân sau khi đến Cảng Thành đã làm cho toàn bộ xã hội thừa nhận địa vị của người này. Trương Thanh Vân có thể nói lời khẳng định với Hoàng Lăng, đây là điều bất ngờ đối với Tả Nam Sơn. Đối với hắn thì làm bí thư quận ủy Hoàng Lăng cũng không có quá nhiều lựa chọn, dù đảng ủy chính quyền có giúp đỡ hay không thì hắn cũng chỉ biết áp dụng theo con đường định sẵn, mà con đường này lại khá tối. Hoàng Lăng đã hy sinh quá nhiều cho Cảng Thành, bây giờ đột nhiên bỏ dở giữa chừng, như vậy Tả Nam Sơn là bí thư quận ủy sẽ cảm thấy thiếu trách nhiệm với nhân dân. Bây giờ Trương Thanh Vân mở miệng đã nhấn mạnh rất quan tâm đến Hoàng Lăng, tâm tình của Tả Nam Sơn là thế nào thì hoàn toàn có thể hiểu được. Sau khi quá trình phân tổ thảo luận kết thúc thì hai người Tả Nam Sơn và Dương Thái Minh cùng nhau tìm đến gặp Trương Thanh Vân. Bọn họ hỏi hắn xem có bớt chút thời gian để mời đi khảo sát thực địa Hoàng Lăng, Tả Nam Sơn thì kích động nắm chặt tay Trương Thanh Vân nói. Chủ tịch Trương, tôi biết anh nhất định sẽ giúp đỡ Hoàng Lăng xây dựng. Sau này thành phố mở rộng, khu vực nội thành lại có hạn, hơn nữa vấn đề liên quan đến di rời rất quan trọng, nếu xét từ phương diện hiệu suất thì kém hơn cả vấn đề mở rộng thành phố. Trước đó đảng ủy và chính quyền quy hoạch Hoàng Lăng cũng xuất phát từ quan điểm này, hôm nay anh cho chúng tôi sự cổ vũ lớn, hơn vài trăm ngàn nhân dân quận Hoàng Lăng đều cảm thấy được ủng hộ. Trương Thanh Vân cau mày, hắn cảm thấy Tả Nam Sơn này có chút xảo quyệt, hôm nay mình chỉ nói vài câu khách quan trong lúc thảo luận, sao lại trở thành lời ủng hộ cho vài trăm ngàn nhân dân và cán bộ Hoàng Lăng. Trương Thanh Vân biết rõ tâm tư của Tả Nam Sơn, người này hy vọng có thể mượn hắn để lột da hổ làm cờ, nhưng rõ ràng đối phương không xem xét da hổ của Trương Thanh Vân có tác dụng gì hay không. Sở dĩ hạng mục ở Hoàng Lăng áp dụng khó khăn vì có nguyên nhân, mà quan trọng nhất là bị hai quận Phù Hải và Ngân Hạnh cản trở. Bí thư quận ủy Phù Hải cùng Hán Sâm và bí thư quận ủy Ngân Hạnh Hoàng Thiệu đều là thường ủy thị ủy. Nếu muốn đầu tư xây dựng và quy hoạch quận Hoàng Lăng thì lực ảnh hưởng và quyền lợi của hai vị bí thư quận ủy kia sẽ giảm xuống. Góc truyện audio.com, vì vậy bọn họ cố ý tập trung để lãnh đạo thị ủy thông qua chính sách cải tạo các quận nội thành. Hai người này cùng nói tất nhiên sẽ có chút ảnh hưởng ở hội nghị thường ủy. Trước kia Nhuận Nguyên cố gắng dùng sức của mình để xây dựng thành phố mới, nhưng bây giờ thế lực của lão đã suy yếu rất nhiều. Đồng thời Sa Vĩ lại đứng dậy từ phía sau, hắn trực tiếp không đưa vấn đề thành phố mới vào trong báo cáo công tác, đúng lúc quan điểm ở hội nghị thường ủy lại nghiêng lệch. Đây cũng xem như là một phép thử của Sa Vĩ, nhưng những thứ này lại không có ảnh hưởng gì lớn với Trương Thanh Vân, bây giờ hắn hiểu rất rõ, dù là hoàn cảnh thế nào thì mục tiêu của hắn vẫn không thay đổi. Hắn đã phụ trách công tác quy hoạch xây dựng thành phố thì phải suy xét từ lợi ích của Cảng Thành, phải đảm bảo hệ thống xây dựng có tính độc lập ở các mặt, không thể vì vài chuyện mà sinh ra lực ảnh hưởng. Bây giờ hắn sẽ cố gắng thỏa hiệp vì lợi ích toàn cục, vì chính trị đôi khi cần thỏa hiệp, nhưng những gì liên quan đến chuyện lớn thì đều phải kiên trì. Quan trọng là Trương Thanh Vân mới bắt tay vào công tác quy hoạch xây dựng, hắn cũng không quá phụ thuộc vào đề nghị của cán bộ quận huyện tuyến dưới. Nếu là công trình trọng điểm thì quyền chủ đạo phải thuộc về chính hắn, quận huyện có quyền đề nghị với hắn nhưng không được vung tay múa chân, càng không thể tự tiện hành động. Quy hoạch và xây dựng thành phố, xét đến cùng cũng là túi tiền, Trương Thanh Vân có thực quyền hay không thì nhân tố quyết định chính là tiền có nằm trong tay hắn hay không, nếu không có nhân tố này thì tất cả chỉ là mây khói. Mà Trương Thanh Vân lựa chọn địa phương để đột phá cửa ải túi tiền chính là quận Hoàng Lăng, dù Sa Vĩ có báo cáo công tác thế nào thì Trương Thanh Vân cũng quyết định vạch trần nắp bình ở Hoàng Lăng. Hôm nay hắn tham gia phân tổ thảo luận với quận Hoàng Lăng chính là muốn truyền tin tức này ra ngoài. Nhưng truyền tin là một chuyện, Trương Thanh Vân cũng không ngờ những lời nói của mình lại bị Tả Nam Sơn lợi dụng, vì vậy đối mặt với sự nhiệt tình và đưa đẩy của Tả Nam Sơn thì Trương Thanh Vân tỏ ra khá thận trọng, hắn nói với Tả Nam Sơn. Bí thư Tả, thật ra tôi đã đi thị sát quận Hoàng Lăng nhiều lần rồi, nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến anh mà thôi. Vấn đề xây dựng ở Hoàng Lăng có liên quan đến thành phố mới của Cảng Thành, không phải là đổi mới Hoàng Lăng. Điều này chúng ta phải nhận thức thật sâu, chỉ có như vậy thì chúng ta mới vứt đi gánh nặng chủ nghĩa đỉnh núi, mọi người mới thống nhất tư tưởng, anh nói xem có đúng không? Tả Nam Sơn có chút sững sốt, hắn liên tục gật đầu xưng vâng nhưng lửa nóng trong lòng đã bị Trương Thanh Vân dội nước nguội đi một nửa. Trương Thanh Vân nói lời vừa rồi rất rõ ràng, thực tế đang cảnh cáo Tả Nam Sơn lột da hổ làm cờ. Hoàng Lăng có mở rộng hay không, có xây dựng và quy hoạch hay không đều có chủ trương của thị ủy, không cần Tả Nam Sơn phải đoán mò. Trơ mắt nhìn Trương Thanh Vân lên xe bỏ đi, Chủ tịch quận Hoàng Tuấn Dương Thái Minh nói. Chủ tịch Trương quả nhiên còn rất trẻ, anh ta chuẩn bị ra tay sao? Nhưng tại sao lại xem nhẹ lòng tốt của chúng ta? Chẳng lẽ những gì anh ấy vừa nói không phải thật? Nói gì thế? Đừng suy đoán ý đồ của lãnh đạo. Tả Nam Sơn nói, dù vừa rồi hắn vấp phải một chiếc đinh mềm của Trương Thanh Vân, trong lòng không thoải mái nhưng cũng không coi Chủ tịch Trương là người lỗ mãng. Vì Tả Nam Sơn ít, góc chuyện audio.com, giao tiếp với những việc phát sinh trong đảng ủy chính quyền nhưng hắn biết rất rõ những nguy hiểm tiềm tàng bên trong, nếu là một người lỗ mãng thì Chủ tịch Trương có thể đứng vững ở địa phương nguy hiểm đó được sao? Anh Dương, thông báo cho các đồng chí, tối nay chúng ta không nên đi giải trí, tất cả tập trung học tập báo cáo của Chủ tịch Sa, thuận tiện cũng xem xét lại lời nói của Chủ tịch Trương hôm nay. Tả Nam Sơn nói, vâng, Dương Thái Minh nói, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi mỉm cười. Học tập báo cáo công tác của Chủ tịch Sa là giả, học tập lời nói của Chủ tịch Trương mới là thật. Trương Thanh Vân đã có kỳ vọng cao với Hoàng Lăng, như vậy phải thừa dịp tốt để truyền tin, lột ra hồ làm cờ đại khái là như thế. Cách Trương.